đôi bạn thân nghịch ngợm và hai chàng bạch mã. Chương 16, cắm trại hứa hẹn. Góc truyện audio.com. Vừa xuống xe, Huyệt Anh loi nhoi lôi Mamako đi kiếm lớp, Như và Linh Linh dắt nhau đi lẹ lẹ cho đuổi kịp lớp. Hoa thì hơi ngại, không biết lớp đầu nên Renko đã giúp cô kiếm rồi sau đó tới lượt mình. Còn mấy bọn con trai thì... Hai, Lặng Thinh, Huyệt Anh như một model nổi tiếng. Trên con đường đi tìm lớp, tất cả mọi người đều dán con mắt nhìn cô, chỉ có lý do duy nhất là một đứa con gái dưới trang phục cực quậy có đôi tay thon gọn hơi ngâm đen nhưng đầy cơ bắp làm mọi người hoang mang. Nè, hai cô nàng, cho đi chung với Long, Hưng. Huyệt Anh bất giác khi Hưng choàng tới ôm ngay eo cô. Long nhìn mỉm cười Mamako làm cô xấu hổ. Cả bốn người đi chung vui vẻ. Nói chuyện, họ là cặp đôi mà. À, anh Kaisito và anh Phong tuyệt quá đi. Hai anh ấy thật đẹp trai quá. Ước gì mình có thể chạm vô người anh ấy cũng mãn nguyện lắm rồi. Hai anh nhìn về phía em này. Hú hú hú, mấy đám mê trai dồn dập trước mặt bốn người. Nghe những câu nói tào lao bí đao của họ làm Huyệt Anh và Mamako muốn té xỉu vậy đó. Ờ thì hai người đó, đẹp trai nhưng có cần quá đến như thế không vậy? Xê ra coi mấy đám này. Huyệt Anh bực dọc thẳng tay đá từng đứa ra. Các bạn nữ à, cho mình qua. Hưng thì gentle, á, Mamako cũng chèn vô nhưng bị dội ngược lại. Mamako bám vào người tớ nè, mấy bạn cho bọn mình qua. Long ôm Mamako vô lòng rồi cũng như Hưng nhẹ nhàng đi xin. À, đúng rồi. Hoàng tử Hưng và Long nữa. Hai anh hôm nay trông thật dễ thương quá đi. Hai anh chụp hình chung với em được không? Ơ, các cô nàng, từ từ đừng làm mình sợ. Huyệt Anh, Hưng mỉm cười nhẹ với đám thấy trăng quên đèn nhưng anh cũng giật mình khi Huyệt Anh rời xa anh ra. Nói đúng hơn là cô nhóc đã ra được đám đông. Mamako, ơ, mấy bạn mình có việc. Cũng mỉm cười nhưng cái cười của Long hơi méo xẹo. Mamako bị đám nữ khủng điên quẳng ra xa làm cô thoát khỏi vòng tay anh. À, ui da, Mamako bị chèn mạnh ra quá làm cô lỡ chân ngã lên đất. Thay vì thì chịu cảm giác cứng ngắc từ xi măng thì nó mềm mềm. Và nhiều sợi chỉ thì phải. Và nó cũng biết kêu đau nữa. Vâng, cái thứ mà Mamako đè lên chính là nhỏ bạn thân của cô. Huyệt Anh, trường hợp của cô nhóc này cũng y chang Mamako vậy nhưng sớm hơn. Sao bà nặng như heo vậy Mamako? Gì chứ, tôi mới chỉ có 55 thôi. Còn bà là hơn tôi 10 kg đấy. Nè, tôi giảm được 5 kg đấy. Còn 60 à, nhưng vẫn nặng. Rốt cuộc bà có chịu đứng dậy? Tha cho tôi không? Y xin lỗi. Hi hi hi, nằm xả lai trên đất mà còn cãi vã nhau nữa. Không chịu ngồi dậy, đúng là đây là hai đứa khủng nhất trên thế giới ấy. Đứng lên, Huyệt Anh mới phát hiện ra, cuộc nói chuyện khủng điên hồi nãy bị Kaisito và Phong nghe thấy. Vì hai anh chàng này nãy giờ đứng đối diện hai người mà. Mamako ngại ngùng, xấu hổ, Phong nghe thấy rồi, cô, vậy có nặng ký không? Huyệt Anh còn quê hơn nữa. Huyệt Anh ngỡ ngàng lần hai với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Kaisito. Anh hình như vì nóng quá nên cởi cái áo khoác ra cột ngay eo. Làm bộ áo thun trắng bó sát vô người lộ ra cơ thể tuyệt đẹp của anh. Kaisito mặt lạnh lùng nhìn Huyệt Anh mà nhếch. Mamako tim đập thình thịch nhìn Phong. Cô thật ấn tượng với hình xăm con long phụng cực kỳ vĩ đại. Cơ bắp hai người cực kỳ quyến rũ, mà điều Mamako mê nhất cũng như là Huyệt Anh, cô nhìn chằm chằm vô cơ thể Phong. Kaisito ơi, em nè, hoa âm mắc dịch cô biết từ đâu đến làm tan cái không khí có thể cũng được gọi là lãng mạn. Tiếc quá, không được đi xe chung với anh với ngay cả việc ăn cơm trưa nữa. Ừm, anh cũng thế, Kaisito mở một nụ cười nhẹ dịu dàng với hoa âm. Cảnh tượng này làm hoa âm sướng điên lên, ngây ngất đưa đầu tựa đầu lên vai anh, ngoan ngoãn như con mèo con. Huyệt Anh run bần bật. Sao thế này, anh, đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cười của anh đấy nhưng nó không dành cho cô. Không lẽ cô còn tình cảm với anh? không thể nào, nếu chỉ là tình cảm học trò thì nó chả phải đã chấm dứt hoàn toàn trong cô sao? Sự thật cô cũng thuộc loại người khá lạnh lùng, vô tâm đấy, anh đưa em về lớp em nha. Dạ, hi hi, Kaisito khoác tay lên vai Hoa Âm, âu yếm đưa cô đi. Hoa Âm quành lại nhìn Huyệt Anh một cách thách thức, gian xảo, thật đúng là một cảnh tượng chướng mắt với Huyệt Anh mà. Cô thích anh, cô không sợ, chỉ là cô sợ cô đã yêu anh thôi. Phon, Mamako như bị ai kích thích. Lần này cô mạnh dạn muốn bắt chuyện với Phong, cô thật không chịu nổi chuyện anh lẩn tránh cô như thế như một thằng hề. Mamako, cậu đây rồi, tớ thoát khỏi mấy đám con gái đó mệt thật. Đúng lúc, Long chạy nhào tới nắm tay Mamako mỉm cười với cô anh làm cô giật mình. Rút lại câu nói chủ động của mình với Phong. Long bàng hoàng nhìn vẻ ngại ngùng của Mamako và anh đã có đáp án. Phong đang trừng khuôn mắt nảy lửa nhìn anh và cả Mamako. Mamako, cậu đang định nói chuyện với Phong đấy à, không không? Làm gì có, hoái, Mamako chợt giật mình với câu nói của mình, của là một câu lời nói vô tình của cô đối với anh mà. Phong nhếch cười, tự cười mình như thằng điên rồi cô đơn bước đi, những cơn bước nặng trĩu. Trái tim anh đang bị xé nát thành trăm mảnh đây à không? Vô số mảnh đấy chứ. Vậy à, tớ mừng quá. Long choàng tới ôm Mamako vào lòng. Greg, có thể thêm một vết nứt của con tim nữa nhưng là của người khác. Từ xa, Hoa đang mỉm cười trong nước mắt. Huyệt Anh, cậu sao thế? Hưng mệt lắm cũng như thằng bạn Long của anh mới thoát ra khỏi đám biển nữ. Anh chạy tới cái bóng dáng nữ cá tính đang phật phờ giữa trời nắng ban mai. À, không có gì. Về lớp thôi. Ừ, Mamako, Long đi chung cho vui. Ừ, bốn người bạn đi chung. Có vẻ nhờ tài năng động của anh chàng Hưng mà cả nhóm đã thoát khỏi được cái sự âm u kinh khủng mà thay vào đó là tiếng cười rộn rã. Bốn người này, đi trễ, hoái, thầy chủ nhiệm hét vô tai từng đứa muốn làm thủng cái mảng nhĩ ấy. Huyệt Anh và Mamako ra vẻ đáng thương, tội nghiệp cúi đầu xin lỗi. Hưng và Long gãi đầu nói lời xin lỗi thầy. Hai, mấy cô mấy cậu tưởng được đi chơi vui rồi muốn tới trễ là trễ à? Dù sao mấy cô cậu mà bị gì là giáo viên tụi tôi là người bị phạt đầu tiên đây nè. Thầy ơi, nể tình con là đứa quậy nhất lớp Pí Lộn, là cô bé khá thân với thầy nhất, thầy hãy tha lỗi cho con. Huyệt Anh màu máu như trẻ con, cô xuất chiêu năng nĩ rất đáng yêu, tại bị quài nên cũng có chiêu để ứng phó. Thầy, nể tình con là học sinh giỏi nhất thầy tha luôn nha. Mamako ra trò, bộ mặt đáng thương cựa cưu với thầy cô nàng cũng lắm chiêu như bạn thân cô đó. Bó tay, Hưng và Long trố mắt nhìn, hai chàng cứng đơ với bạn gái mình. Ôi má ơi, không thể tin hai nhỏ còn đang sướt mướt. Tình cảm đây thế giờ mà. Hai, vậy nếu hai em được tha thì Long và Hưng tính sao? Thầy đảo mắt nhìn hai con hồ ly tinh sau đó sang hai chàng bạch mã đang đứng đần ra bên kia. Hai người đó, phạt đi thầy, Mamako và Huyệt Anh nhìn nhau sau đó sang bên hai tên bạt trai cười nham hiểm rồi quốc một câu phũ phàng. Hả, Long bất ngờ, cái gì Huyệt Anh, Hưng nổi điên. Chấm, ok thầy ra quyết định rồi, tha cho Long và Hưng, còn Huyệt Anh và Mamako bị phạt, nà ní, Huyệt Anh và Mamako khóc ròng nhìn thấy còn Hưng và Long đắc ý cười tới xoa đầu hai cô nàng. Hô hô, chịu phạt nha, thầy tại sao, không nói nhiều, bữa trưa này hai em sẽ trực tiếp nấu ăn cho bàn mình ăn. Trời đất, hai cô nàng ngất, té xỉu ròng rã. Còn hai anh bạn trai cũng khá ngạc nhiên ấy. Hai anh có dịp để thưởng thức món ăn ngon từ hai cô công chúa nhỏ rồi. Trong bụng thì vui thầm nhưng ở ngoài thì khác. Huệ, má ơi đồ ăn Huyệt Anh nấu à? Ôi trời, Hưng trêu ghẹo Huyệt Anh. Tôi nói ngon lắm đấy lát đừng ăn nhá. Si, ai đem, Mamako đứng khóc ròng trong đau đớn. Long đứng sát bên cười mỉm chi với cô trông thật. Giả tạo, Long, cứu tớ y, hô hô, hồi nãy ai muốn phạt tớ nhỉ, hu hu, Long xoa đầu Mamako tình cảm, còn hai đứa Huyệt Anh và Hưng thì cãi nhau om sòm ấy. cả lớp, tất cả mọi người đi tới một ngôi nhà to tướng, oai nghiêm, ở giữa là một cái sân rộng mênh mông được phủ những miếng gai cam đỏ đẹp mắt. Trên nóc nhà có một tấm bản treo ghi là bước nhảy hoàn vũ. Thay vì thấy hào hức, hồi hộp như mọi người thì Huyệt Anh và Mamako lại cảm giác thật nặng trĩu. Sợ hãi, Mamako sắp đối mặt với việc nhảy với Phong. Cô sợ Long cảm giác như thế nào đây? Huyệt Anh lo lắng nhìn nhỏ bạn. Thật sự mọi chuyện sẽ không căng thẳng nếu như lúc đó không xảy ra cuộc ấu tả như thế. Chào mừng các em đến hồ cốc. Thầy giám thị nói giọng to rõ. Khuôn mặt phúc hậu hiền hòa làm ai nhìn vô cũng thấy mến thầy nhưng trừ Huyệt Anh ra vì chính ổng là người hàng hạ cô sau vụ đánh lộn đấy. Cô đâu có quên, công nhận ổng mà cũng biết cười nhỉ. Từ xa các dãy hàng của khối 10 và 11, hai chàng bạch mã đứng tựa vô tường. Kaisito mỉa mai nói, thì cũng giống như mày thôi. Mày vậy mà cũng có lúc cười chứ. Bộ trên đời này có người chưa bao giờ cười à, Phong bó tay thằng bạn. Không, nhưng tao hận ổng, Kaisito mặt lạnh lùng. Hai, mày đừng có nói với tao vì dụ ổng phạt mày và tao chạy mấy vòng sân rồi hít đất trăm cái nha thằng này. Trẻ con thật, Phong thở dài, không phải, tao hận ổng vì không biết nương tay với nữ sinh. Hả, Phong bất ngờ khi nghe Kaisito nói điều đó. Chả phải ông giám thị này nổi tiếng công bằng lẫn nam và nữ mà. Lúc đó anh nhớ lại có anh, Kaisito, tên tình địch và, tới đây Phong chợt hiểu ra. Anh quay qua nhìn thằng bạn, ánh mắt của Kaisito thật đăm chiêu và hiền dịu. Nó đang hướng tới một người dù người đó bị hàng trăm học sinh khác che đi tầm nhìn của Kaisito. Sắp tới thời gian của kỳ thi đầu tiên rồi đó. Mày tính sao đây? Kaisito quay qua Phong, ý mày là sao, có gì đâu phải lo, tao nhảy đẹp mà, Phong mặt lạnh trả lời, tao mong mày hiểu ý tao. Kaisito nhếch mép cười, Phong anh hiểu ý chứ, anh tính sao đây nhỉ, mời tất cả các em tham gia cuộc thi bước nhảy hoàn vũ. Hù ia, tất cả các lớp đều mời những cặp nhảy mà họ đã chọn sẵn. Từ xa, Mamako có thể thấy cặp đôi bên lớp 11. Hai là Quốc Lê và Linh Linh. Cô thầm mừng trong bụng cho Quốc Lê nhưng Linh Linh có vẻ không vui cho lắm. Cô nàng hơi hướng về Long mà ngại. Mặt khác về Long, anh bất ngờ khi thấy Hoa cùng với một tên con trai khác bước trên sàn chuẩn bị sẵn tư thế. Trông cô nói chuyện với tên đó thật vui vẻ. Long mặt lạnh tanh nhìn em gái mình. Có điều lo sợ trong anh chăng? Hưng thì phì phèo nãy giờ mới phát hiện. Con nhóc Renko cũng lên nhảy cùng với một đứa nam khác. Anh chả để ý mấy nhìn có lẽ anh thấy khá vui khi sắp được thấy cô nhóc nhảy. Huyệt Anh thì mặt đần ra vì Hoa Âm đang bước trên sàn nhảy và sao chả thấy người con trai kế bên cô ta nhỉ? Huyệt Anh thắc mắc, Mamako thấy Phong đã bước lên sàn từ lâu. Cô ngại ngùng, sợ hãi, bước những bước chân nặng trịch lên sàn. Phong không đứng đối diện nhìn thẳng vào Mamako mà đưa tấm lưng rộng trước mặt cô. Mamako hơi ái ngại đứng sau lưng anh. Huyệt Anh nhìn mà mệt mỏi quá đi. Sau đó thay vì quan tâm lo lắng cho Mamako thì Huyệt Anh bắt đầu đổi chủ để vì người con trai nhảy chung với Hoa Âm đã xuất hiện đó là Kaisito, cái quái gì thế này? Sao anh ta lại đi nhảy chung với lớp 11? Nam, định phản lớp mình à, mà sao cũng chả ai nói thế nhỉ? Các em chuẩn bị tư thế nhảy đi. Tình cảm vô vì đây khúc nhạc cho tình yêu đôi nam nữ. Đoàng, danh sách những người xét đánh ngang tai. Có kèm lời giải thích. Huyệt Anh, vì Kaisito sẽ âu yếm Hoa Âm. Mamako, cô và Phong sẽ như thế nào đây? Long, anh ngồi nhìn em gái mình. Renko. Cô muốn được tình cảm nhưng không phải người nhảy chung mà là Linh Linh, cũng như Mamako nhưng có thêm vụ sợ Long nghĩ sao đây? Lúc đó, Kaisito và Hoa Âm trong mắt mọi người là anh và cô yêu nhau nên hai người đã tự tạo tư thế Kaisito vòng ra eo Hoa Âm mà từ từ đưa người cô xuống trông. Thật hấp dẫn, Huyệt Anh nhìn thấy cảnh này mà muốn trào máu não. Linh Linh xấu hổ đứng yên để Quốc Lê chủ động. Anh ôm cô vào lòng, tư thế khá đơn giản nhưng làm tim anh đập loạn xạ. Linh Linh cũng không kém gì nhiều. Hoa thì bị ôm ra đằng sau. Cô đưa mặt tình tứ nhìn bạn diễn. Long biết là cô giỏi nghệ thuật nhưng anh chả thích miếng nào. Renko tuy tomboy nhưng cô cũng hơi ngại. Cô thấy Hưng đưa tay chào. Dấu hiệu như, em với thằng đó hợp lắm. He he he, cô thất thần khi nghĩ tới việc này. Phong vẫn không nhúc nhích hay biến động gì. Nên trong việc này, Mamako chủ động ôm anh đằng sau lưng. Cơ thể nhỏ nhắn áp sát vô người Phong. Dễ chịu làm sao, đã lâu lắm rồi cô chưa ôm anh. Thật thoải mái làm sao. Nó làm cô càng ôm chặt anh hơn. Liên tưởng tới kỷ niệm của hai người kề bên nhau. Nhớ đến lòng cô đau thắt lại. Cơ thể run lên chỉ có Phong cảm nhận thấp được. Anh như điên lên khi được Mamako ôm rồi điên dại hơn khi cô ôm chặt lấy anh như không muốn anh bỏ cô. Nó cũng làm anh nhớ tới ngày tháng anh và cô bên nhau. Mở nhạc, đó là ca khúc Init Agen của Taeyang. Mọi người trong đoàn đều té xỉu. Công nhận trường cũng muốn bắt kịp thời đại của học trò ghê. Kaisito và Hoa Âm Múa là điều luyện nhất. Hai người thật hợp nhau. Huyệt anh thấy mà lại đưa gằm mặt. Những giọt nước mắt lã chã. Hưng tới xoa đầu Huyệt anh. Anh buồn quá. Huyệt anh, tớ đây mà. Hưng, à tớ. Lớp Hoa có vẻ sẽ về hay vì anh chàng lớp 10 này cũng rất đẹp trai và giỏi nghệ thuật. Thì hot boy khối 10. Hai người hot cùng giỏi nghệ thuật đều rất điêu luyện. Em gái Long nhảy đẹp thật. Huyệt anh nhìn qua lớp 10. Cô lên tiếng, ừ, Long, em mày, ôi mà ơi. Cặp đôi Huyệt anh và Hưng ôm nhau sợ hãi nhìn ngọn lửa đang chảy phừng phực trong người Long. Hưng quên mất là Phong và Mamako đang nhảy tình cảm ngoài kia nhưng Huyệt anh thì lại nghĩ khác. Hướng nhìn của anh đâu phải là ở Mamako. Ba chắc là Phong và Mamako. Phong thì nhảy đẹp thật nhưng, anh chất quất quá, nhảy mà không nhìn bạn nhảy mà nhìn chỗ khác. Còn Mamako thì ngại ngùng nên nhảy hơi yếu. Nhưng hai người còn đỡ hơn cặp Renko và thằng cha nhảy cùng. Thằng này nhìn mặt cũng đẹp ra phết này được trọng. Với lại bọn con gái trong lớp 10. Bảy có mình Renko biết múa nên được chọn. Tên này mù nghệ thuật còn Renko thì buồn chuyện Hưng nên nhảy hơi yếu. Động tác có nhiều chỗ ôm nhau. Rồi phần hôn má, Vivi, nói chung người ghen nhất bây giờ là Huyệt Anh và Long. Phong không nhìn Mamako miếng nào từ đầu bài tới giờ. Mamako có vẻ bị anh ôm nhiều lần rồi từ từ hôn lên má anh. Nên càng ngày càng nhảy yếu hơn. Phong nhảy rất đẹp nhưng giờ cặp đôi lớp 11, 7 là cặp hề mới đúng. Ai nhìn vô cũng thấy kỳ quặc hết ấy. Mãi khoảng 3 phút cuộc thi mới xong. Rốt cuộc là lớp 11, năm là giành giải nhất vì cái tên Kaisito chết tiệt. Sao chả ai hó hang gì về vụ này? Sau đó, Huyệt Anh mới biết, ba mẹ Kaisito và Phong là người đầu tư lớn cho cuộc cắm trại này nên hai tên muốn phản thì phản muốn theo thì theo. Nói chung là họ có quyền. Chết tiệt, nhóm của Hoa giành giải nhì, nhóm Linh Linh giành giải ba. Tóm lại, nhóm lớp 11, 7 giải bét, sự thật ai trong lớp cũng biết nguyên nhân nên thông cảm cho hai người. Tới cuộc thi thứ hai. Chấm, Huyệt Anh, nó ra chưa? May quá, chưa ra, mong là phải xong vụ này cho thật sớm. Huyệt Anh và Mamako thì thầm to nhỏ vụ kinh nguyệt của cô bạn heo. Huyệt Anh đang mong là nó bị trễ khoảng một ngày đi thì cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Mamako vỗ về, an ủi bạn mình, hai người ra phòng vệ sinh tới chỗ hành lý để chuẩn bị áo bơi cho Huyệt Anh. Đương nhiên là nhỏ này mặt bộ bó sát, kín người, trời, Huyệt Anh vừa mở cặp mình ra thì hét toáng lên. Ôi trời, bộ đồ bơi của cô bị đứa nào cắt xẻo, xé sát nham hiểm thế này. Vậy mà sao mà cô mặc, ôi trời đất ơi, Huyệt Anh, tính sao đây, bà hỏi tôi biết hỏi ai, chết tiệt, chắc chắn là mấy đám bên Hoa Âm đây mà. Cuộc thi đưa bạn qua sông sắp bắt đầu. Thầy giám thị la lên bằng cái loa rất lớn. Chết, chết, chết rồi. Huyệt Anh ôm Mamako khóc ròng. Không lẽ lớp cô chịu thua sao? Á, Hưng, anh thật là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Kaisito, trông anh thật quyến rũ. Mamako và Huyệt Anh bò ra cửa xem. Ôi, Huyệt Anh chết ngất mất, từng cơ bắp đến hình xăm con rồng huyền thoại. Tấm lưng rộng, cơ thể cao to của Kaisito thật hoàn hảo. Trông anh thật điển trai và hấp dẫn làm sao. Cô cũng muốn nhào ra hét lên, ôm anh một phát thật. Body Hưng đẹp thật đấy. Cơ bắp đầy người, tấm lưng đẹp quá và. Ủa nước gì đây? Mamako nhìn chằm chằm Vô Hưng mà bình luận. Đang comment ngon đẹp tự nhiên có những giọt nước chảy từ trên xuống mặt cô làm Mamako thắc mắc. Nhưng cô có linh cảm hơi xấu. Nhìn lên trên và, miệng Huyệt Anh có dòng suối chảy ra. Má ơi, con này gớm quá, nước bọt chảy lên mặt tôi rồi nè. Bà nhìn ai mà nhỏ nước dãi vậy? Mamako nhảy tưng tưng lên tức giận. Thật bó tay con, Kaisito, ý lộn, Hưng chứ, body ổng đẹp ghê. Mamako nhìn nghi ngờ nhưng cũng không trách được vì cô cũng cảm phúc trước beauty of Kaisito. Chết rồi, hai người đó ra rồi. Tôi, bà thông minh mà, bà giúp tôi đi, sao đây, bà đưa tôi bộ đồ bơi ngay. Suy nghĩ hồi, Mamako ra quyết định, dù có linh cảm không lành nhưng thôi không sao. Mamako chắc chắn đã nghĩ ra cách hay. Huyệt Anh liền đưa bộ đồ tội nghiệp của cô đưa cho Mamako. Cô bạn Nhật, Việt cầm kéo lên, thon thả những ngón tay đan qua đan lại, lướt lên lướt xuống thật điêu luyện. Huyệt Anh thấy mà hoan nghênh và cuối cùng Mamako đã dừng tay nhưng sắc mặt của Mamako hơi tái xanh. Méo mó, cô nhìn cười bạn mình ái ngại đưa bộ đồ mình vừa thiết kế xong lên. Xong xong rồi nè, hi hi, bà mắc phô đi, dù có tái xanh nhưng mặt Huyệt Anh còn tái xanh hơn. Mặt nhăn như con khỉ ấy, cô run rẩy đưa tay cầm lấy, không thốt lời nào, hi hi. Thì dù sao trong đời cũng có lần mặc chứ nhỉ. Hi hi, cái này, bikini, dáng lắm cô mới thốt nguyên từ bikini, bộ áo bơi mà cô sợ nhất trên thế gian. Giờ bà có nhăn nhó thì không còn cách nào đâu. Mặc vô cho tôi, Mamako ra lệnh, hu hu hu, bạn nhau vậy đó. Huyệt Anh chạy vô nhà vệ sinh mà thay. Cô thay trong đau buồn. Mamako cũng mệt vụ này lắm. Mọi người ai cũng chuẩn bị cho nhóm mình hết. Hưng lần này thấy mình sẽ đấu với con nhóc Renko nữa. Cô này tham gia mấy môn thế. Và anh lại thấy cậu nhóc hồi nãy nhảy chung với Renko. Nhìn tướng tá cũng được đấy chứ. Renko thì buồn vì bị Hưng nghĩ là cô và tên nãy quen nhau chứ. Bên lớp 11, hai là Như, Quốc Lê và Tuấn Thanh. Như thật sự cũng thuộc loại dân thể thao nhưng vẫn giữ nữ tính chứ không như Huyệt Anh. Quốc Lê và Tuấn Thanh body cũng tuyệt lắm ấy. Mấy cô nàng cũng mê lắm. Sao Huyệt Anh chưa ra nữa? Thầy chủ nhiệm chạy tới chỗ Kaisito và Hưng hỏi. Những bạn gái lớp khác cũng lên thùng hết rồi. Mấy bạn nam cũng xuống hồ giữ thăng bằng thùng để bạn nữ không bị té. Kaisito và Hưng vẫn trên bờ. Huyệt Anh thì chưa ra. Nguyên lớp hồi hộp quá. Trời ơi, tập thể 11, 7, xem Huyệt Anh cờ. Ôi mà ơi, nguyên lớp, không cả khối 11 chố mắt nhìn lên Huyệt Anh khi xuất hiện. Ở trong khối ai cũng biết về tính tình của nhóc con này. Bên khối 10 thì vài người vì Huyệt Anh cũng quen nhiều đàn em ở khối 10. Cô nhóc diện bộ bikini ngại ngùng đi ra, từng bước hơi loạn xạ. Tay che khuôn mặt đỏ bừng như ớt, cô lộ bộ ngực mà bạn gái nào cũng ước muốn có. Vòng 2 thon thả vì nhờ giảm cân, vòng 3 nở rộng vì nhờ gen của gia đình, nói tóm lại 3 vòng hoàn hảo. Cô nhóc cũng được xem là con gái da sẫm nhất khối 11 nhưng giờ đây hoàn toàn khác. Mọi người ai cũng thấy làn da trắng mịn hồng hào thật sự của Huyệt Anh ngay eo. Ngược, toàn thân và lần đầu tiên nhìn thấy Huyệt Anh nhút nhát. Tùng cả người bước đi trông cô thật đáng yêu. Tất cả chàng trai đều trố mắt nhìn, như phát hiện Tuấn Thanh mở to mắt nhìn chằm chằm vô Huyệt Anh. Quốc Lê mặt đần ra nhìn, Renko thấy proud vị trí kết của mình. Họa ước gì mình cũng được vậy. Cô nhìn lại mình mà tự ti. Long đang thầm chúc mừng thằng bạn. Hưng và Kaisito mắt chữ A, miệng chữ O nhìn cô. Hưng đỏ mặt nhìn cô bạn gái cá tính của mình. Kaisito tim anh đập loạn xạ. cái gì trong người anh đang sắp bị mất kiểm soát đây? Huyệt anh, Hưng thốt ra, hô hô, thế nào, tác phẩm của tôi mọi người thấy đẹp không? Mamako nhí nhảnh không biết đâu ra, chạy tới kề vai Huyệt anh, nham nhở nói, hai cái bà này, bà định hại tôi à, nè, tôi chỉ muốn giúp bà thôi, muốn đành thì đánh cái đứa cắt đồ bơi của bà cơ. Vâng vâng tôi biết, nhưng làm ơn lần sau bà có thể làm kín đáo hơn được không? Xin lỗi, cái đứa đó cắt dã man quá nên tôi mới. Hi hi, dù sao, Huyệt anh của tôi quyến rũ. Sexy quá, á, Mamako choàng qua ôm Huyệt anh thấm thiết. Nguyên khối nhìn hai đứa tức cười hưng cười mỉm chi nhìn người đẹp của anh. Kaisito khi nghe từ đầu tới cuối. Anh quay qua nhìn ngay vô Hoa Âm bằng ánh mắt lạnh giá. Hoa Âm sợ hãi, lén lút trong đám khối 11. Nam, bắt đầu cuộc thi, Huyệt anh không mấy lần cứ suýt qua ngã lại. Rồi cô còn che cái bộ ngực to và vòng ba quá cỡ nữa. Xấu hổ thật, tất cả mọi người hầu như làm rất tốt, rất đoàn kết trừ Kaisito và Hưng thì, bão nổ ra nhưng cũng may là cô giữ thăng bằng được đấy. Hay yo, nhanh lên ho ho, Như, bà có thể im lặng cho tôi được không? Quốc Lê phàn nàn, cứ để bà la cho bể họng đi. Tuấn Thanh trầm tính nói, lớp 11, hai là lớp hầu như sắp về đích, Như ở trên hí hửng vui vẻ, trong khi hai anh chàng dưới hồ thì lạnh toát người lên. Ê Tuấn Thanh, hình như là con Như thích mày đó, đồng ý làm bạn trai nó đi. Quốc Lê mỉa mai thằng bạn mình. Ông Quốc Lê này, Như xấu hổ cả hai mặt nhưng cũng đợi câu trả lời của Tuấn Thanh. Không, tao thích người khác chứ không phải bà. Tuấn Thanh phũ phàng thật. Mày có cần thẳng thắn quá không vậy? Quốc Lê hơi buồn thay cho Như. Anh nhìn thấy khuôn mặt buồn buồn của cô nhưng vẫn dáng cười mà giỡn. Ọc, ọc, ọc, chấm, ui ra, Huyệt anh bắt đầu có cảm giác đau ở bụng. Và hình như nơi đó hơi ướt thì phải. Huyệt anh hoảng lên, cô mong đắp vô bờ nhanh cũng may nó cũng sắp tới rồi. Cô mong chờ mỏi mệt, Kaisito và Hưng tỉ mỉ đưa cái thùng cô đang ngồi lên cẩn thận làm cô cũng bớt phần sợ hãi. Hika, cơn đau ngày càng dữ dội, song lưng của cô bắt đầu nhức nhói. Mệt mỏi tuy dù có đau như thế nào thì cô cũng chịu. Mamako từ xa để ý hành vi của Huyệt anh. Cô bắt đầu lo sợ bỗng đâu ra Hoa chạy tới chào chị kết mình và kế bên là con nhỏ Renko cực quậy. Chị à, sao nhìn chị không được vui? Chị đừng lo, chị Huyệt anh mà ngã thế nào cũng bơi vô được đầu tiên à, thật sự mấy em à, hôm nay là ngày đèn đỏ của chị Huyệt anh. Hả, cái gì? Renko và Hoa trợn mắt nhìn nhau. Cả hai quay sang người chị đang mặc đồ bikini trên nước mà sợ hãi. Cả ba người bắt đầu tái xanh lên vì càng ngày họ càng thấy Huyệt anh ôm bụng. Mặt nhăn đau khổ, ngay đó, có một người nãy giờ quan sát hành vi ba người đặc biệt là Mamako. Phong đã nghe hết, anh cũng bất ngờ khi nghe cái tin tức động trời này. Công nhận con nhóc này gan thật, có ai biết rằng bên hai tay trái của Phong và Kaisito có đồ liên lạc nhau cực xịn mang theo vì đúng có nguyên nhân. Quên mang điện thoại, alo, Kaisito, tao là Phong nè, mày gọi tao có chuyện gì không? Kaisito bực mình đang thi tự nhiên gọi điện, mày nghe cho kỹ đây, tuyệt đối đừng làm rơi Huyệt anh, nếu có mày phải bâng nhỏ đó ra khỏi nước, tại sao, mày không để ý nãy giờ nó đang ôm bụng đau à? Có nhưng tao không quan tâm, mày điên vừa thôi, hôm nay là ngày nó có kinh nguyệt đấy. Nà ní, mày nghĩ xem rơi xuống nước rồi sao? Tao thao, á, lo nói chuyện với Phong. Kaisito vô tình làm cho thùng mất thăng bằng. Huyệt anh bị té xuống nước. Phong, Kaisito, Hoa, Renko và Mamako mặt tái lên. Huyệt anh phát hiện là giờ cô chưa có bị nên quyết tâm bơi ra hồ. Không ai có thể đoán được vận tốc của cô bơi nhanh như thế nào. May quá, chị ấy chưa bị, Hoa thở phào. Chị ấy bơi nhanh quá. Renko ngưỡng mộ. May thật, Mamako mừng rỡ. Huyệt anh quả là sportger trong nháy mắt. Cái từ được gọi là thắng cuộc đang sắp đi đến lớp 11. 7. Greg, ôi trời. hồi nãy chuẩn bị lên cô quên làm nóng cơ thể nên giờ hai chân cô đã hóa đá. Còn 1 mét nữa là tới nơi thế mà không bao lâu nữa. Niềm hy vọng của lớp 11, 7 bị dập tắt khi cơ thể tội nghiệp của Huyệt Anh đang chìm dần trong nước. Cô không thể bơi lên được, huống hồ cái hồ này sâu những 5 mét, cô mà bị chìm xuống đáy thì, mama cô hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh này không thể cô bắt đầu biết được kết cục. Tại sao không ai thấy? Thật sự có nhưng họ không biết. Kaisito và Hưng đã lên bờ từ khi nào họ vô tâm như thế ư, không? Renko, Hoa, la lên cho mọi người biết chị Huyệt Anh gặp nạn đi. Dạ, ôi, chị ấy bị chuột rút rồi. Giờ phải có người nhảy bơi xuống thật nhanh mới mong được. Chấm, nhưng anh Kaisito và Hưng lên bờ lâu rồi. Ý là cách thật xa hồ bơi ấy. Họ vô chỗ thay đồ. Chị không cần biết, la lên đi, chị sẽ cứu chị ấy. Hơ, cả hai đều ngơ ngác. Chị Mamako đang phẫn nộ và vội vàng. Chị ấy luôn là người biết giữ bình tĩnh và nghĩ ra mọi cách sáng suốt. Từ từ, Mamako tháo cái tà váy của cô ra. Thật sự cô có mặc thêm một cái quần sót bằng thun bên trong nữa. Cô nhảy ngay xuống hồ. Với bản lĩnh là bạn thân lâu năm của Huyệt Anh, Mamako bơi một cách cũng có thể gọi là giỏi. Cô lao tới ngay chỗ cô bạn cô. Huyệt Anh chìm nghỉm dưới nước, bầu trời đen mịt không thấy gì hết, miệng cô lẫn mũi cũng bị tràn ngập nước, khó thở, mọi người ơi, chị Huyệt Anh bị chuột rút, đang bị chìm xuống đáy hồ, có người chết đuối, Hưng như sét đánh ngang tai, anh từ phòng thay chạy ào ra ngoài nhưng bị mấy đám bạn khác giữ chặt lại. Nguyên nhân là lúc đó, mọi người ai cũng thấy hai thành viên bên lớp 11. Hai đã cứu hai cô nàng. Tuấn Thanh là người để ý nhiều nhất về mọi hành vi của Huyệt Anh. Nên khi không thấy cô ngủm lên bờ nữa, trong lòng anh không mấy an tâm và đã bỏ bạn gái tin đồn đang ngồi trên thùng mà bơi tới chỗ cô. Quốc Lê giật mình bỏ mặc như bơi theo Tuấn Thanh. Bây giờ cảnh tượng bây giờ. Mamako đang ôm chặt lấy Quốc Lê vì suýt nữa cô cũng chết đuối. Huyệt Anh nặng quá. Tuấn Thanh men ly ôm Huyệt Anh vào lòng đưa cô lên bờ. Chị Huyệt Anh, Mamako, Renko và Hoa đồng thanh. Huyệt Anh, Hưng vội vã chạy tới. Mamako, lần này là Long, Mamako lạnh run vì vừa trên hồ lên. Quốc Lê trao cô nhẹ nhàng cho Long, mỉm cười với Long rằng anh không định làm gì với Mamako đâu. Tuấn Thanh không dễ dàng giao Huyệt Anh cho Hưng. Anh mặt tối sầm nhìn Hưng như một lời cảnh cáo. Huyệt Anh, Huyệt Anh, Tuấn Thanh vỗ tay nhẹ nhẹ lên gò má cô. Kêu tên nhẹ nhàng, hơ, ạc ạc, Huyệt Anh vừa tỉnh dậy. Cô phun nguyên tràng nước hồ từ miệng đi ra. Cô uống hơi bị nhiều nước. Mọi người ai cũng nhẹ nhõm khi nhìn hai cô nàng không sao. Nhưng Huyệt Anh và Mamako thì khác. Hai người nhìn ra phía các lớp. Kaisito và Phong đang đứng nhìn họ, mặt lạnh băng, hai anh chàng không chút phản ứng gì khi họ sắp từ đời. Bên Kaisito còn đang ôm, âu yếm Hoa âm thấy ghét, Phong dù biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng đứng đó nhìn như đang xem một bộ phim buồn vậy. Không biết từ lúc nào, hai cô nàng rất mừng rỡ khi mình bị chìm dưới đáy hồ bởi vì có ai biết được họ đang khóc. Khóc trong đau đớn. Không trong đau khổ, khóc trong hoang tưởng rằng chúng ta còn có cơ hội với nhau. Không, thật lạnh lùng, rất may vì những giọt nước mắt đắng cay kia đã trào trộn với những giọt nước dưới hồ sẽ không ai biết. Đặc biệt là người mà hai cô nàng quan tâm nhất, không chỉ con tim của Huyệt Anh, Mamako bị tan nát mà ở bên kia đang có người mang lòng ghen tuông nhìn Mamako. Một trái tim cô đơn lạnh lẽo từ hồ bơi lên. Thấm đẫm hai dòng suối chua chát nhìn người ân nhân của Huyệt Anh. Sau việc này, không ai được trao giải nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục. Tiếp theo là phần ăn trưa và Huyệt Anh và Mamako đang đối mặt với thử thách là nấu ăn cho bàn. Huyệt Anh, chúng ta nên làm món gì đây? Để xem, cần có món rau, đồ xào, cơm, canh, tráng miệng, vậy thôi. Rau không biết có ai ăn không mà ở đó liệt kê vô. Mamako mặc cái tạp dề siêu đáng yêu. nhìn cô như bà nội trợ vậy. Huyền Anh cũng không kém, cô cột tóc đuôi ngựa nên nhìn có vẻ chững chạc hơn nhiều. Đầu tiên cứ làm cơm đi, tụi mình từng học nấu ăn mà. Huyền Anh tích cực phát biểu. À, hay là bọn mình làm cơm chiên đi. Mama cô quả là thông minh, ý kiến hay đấy, món đó cũng là món tủ của Toai. Huyền Anh đắc ý, hai cô nàng đi kiếm nguyên liệu và kết quả là trứng, hành, cơm được nấu sẵn cho học sinh. Sốt meosin, cà rốt, dưa leo, tôi nghĩ đủ rồi đó Huyền Anh. Ừ, ok, tôi sẽ nấu cho Hưng, tôi, Renko, Tuấn Thanh, Như và, còn những người còn lại là tôi đúng không? Cả hai người đều lặng thinh khi nghĩ tới việc làm món ăn cho người đó. Thôi, bắt tay vào việc, Huyền Anh không nản chí. Ok, Mama cô cũng vậy, cả hai người làm đều rất chuyên nghiệp. Nguyên nhân thì Mama rất đảm đang và giỏi việc nhà lắm. Huyền Anh tuy nem tính nhưng mê nấu ăn lắm. Cô học từ hồi còn lớp 3. Sư phụ cô là bà nội của cô. Hai người làm chuyên nghiệp nhanh nhẹn. Phần nào cũng đầy đủ gia vị mà hai cô tìm được. Một dĩa, hai dĩa, bốn dĩa, Huyền Anh và Mama cô đều làm tới dĩa thứ 5 và bên Huyền Anh, ấy chết, không nên có cà rốt, để nhiều sốt meosin hơn. Trứng phải chiên theo kiểu omelê, kiểu bên Nhật Bản, chứ, cơm cần một phần để trong trứng sau đó đặt lên cơm chiên. Huyền Anh tỉ mỉ lấy một phần cơm chiên nhỏ đặt khéo léo lên quả omelê. Bên Mama cô, ấy quên, không được có hành, meosin ít lại chút, trứng thì là ốp la nè, dưa leo thì ổng thích trộn chung với lòng đỏ cần thêm quả nữa. Mama cô vội vã mở tủ lạnh lấy thêm quả trứng nữa thay vì là một như của cô và bao người khác. Xong, tới phòng ăn. Hai người có thể nhìn thấy được rằng mọi người vừa mới chuẩn bị ăn nên cũng chưa muộn. Tới bàn mình, có thể tưởng tượng ra cách sắp xếp như sau. Kaisito và Phong ngồi kế nhau. Kế bên chỗ khác của Phong là Hoa. Còn Kaisito là Renko, kế tiếp Renko là Như. Hoa là Linh, tiếp Như thì chắc chắn là Tuấn Thanh. Linh Linh thì là Quốc Lê. Tiếp Tuấn Thanh còn chỗ nữa là cho Huyền Anh. Vậy kế bên nữa là Hưng. Sau đó là Long và cuối cùng là Mama cô. Đồng nghĩa Mama cô ngồi kế Quốc Lê. Con gái first nhé rồi tới trai. Cái này của Như và Renko. Ái chà, bà vậy làm khéo nhìn ngon quá ta. Như đem thuồng nhìn, chị Huyền Anh, thơm thật ấy. Renko đưa mũi ngửi nhìn tếu làm Hưng hơi phì cười. Hoa và Linh Linh thì là tôi làm. Mama cô bưng hai dĩa ra trước mặt khách hàng của cô. Cảm ơn nha Mama cô, Linh Linh thật là dịu dàng. Hoa, cảm ơn chị, trông ngon quá. Hoa mỉm cười vui vẻ nhận dĩa cơm từ Mama cô. Trông cô thật đáng yêu, bỗng như lòng đỏ đỏ mặt sao ấy. Rồi, bọn con trai để tụi tôi đi lấy. Huyền Anh nói, cô dắt Mama cô đi theo vô nhà bếp. Hai người Phong và Kaisito im như tờ. Họ đang suy nghĩ rằng trưa nay họ có được ăn không và không biết ăn có ngon không vì sở thích họ ăn hơi kỳ quái. Trong dĩa có hành, trứng chiên, cà rốt, sốt meosin, dưa leo. Ôi, anh Phong không ăn được hành. Sốt thì cho nhiều quá mà ăn chung với cơm thì anh bị dị ứng. Trứng thì nên là ốp la mới đúng. Còn dưa leo để nguyên thì... Phong, anh ăn được không? Điều Hoa lo nhất sốt cuộc xảy ra. Hôm bữa cô làm cơm chiên thử cho Phong ăn nên cô mới biết sở thích của Phong. Không sao Hoa, anh đoán trước là hai bọn anh ăn không ngon mà. Phong không dám lên tiếng bình luận. Anh chỉ nói để Hoa bớt lo, nhưng có vẻ trong bàn càng thêm tà khí giữa anh và Long. Chắc Kaisito cũng thêm phần khẩu chiến với Hưng. Kaisito, anh ăn không được cà rốt. Sốt thì hơi ít, lẽ ra là nhiều sẽ ngon. Đúng với anh hơn trứng thì anh chỉ ăn được món trứng omelê mà phải có thêm phần cơm nhỏ trong trứng nữa. Hai, Kaisito, có ổn không anh? Tới lượt Renko N1 oi nguyên chàng sở thích đúng kỳ quái của Kaisito luôn. Không sao, Kaisito lạnh nhạt thật, đây, tới rồi, tôi làm cho Hưng và Tuấn Thanh. Huyền Anh mang hai dĩa cơm ra nhí nhảnh đưa hai người cô vừa đọc tên. Thanh, sô-cô-la, Tuấn Thanh gento cầm dĩa. Cảm ơn Huyền Anh, Chắc tôi chuẩn bị tinh thần quá. Xí, không nghe Renko nói tôi làm thơm à, Hưng. Long và Quốc Lê thì là tôi. Mamako bưng dĩa trước mặt Quốc Lê rồi tới Long. Hai người đều cười nhẹ nói câu cảm ơn. Linh Linh nhìn thấy mà ghen nhưng cô ráng nén lại. Chỉ là làm cơm chưa thôi mà. Huyệt Anh và Mamako nhìn qua chỗ mình và cả hai anh chàng hoàng tử đang chờ chết vì thức ăn của hai cô nàng. Renko và Hoa Mắt Lim Dim nhìn hai bà chị. Ai chả Huyệt Anh, hai dĩa tụi mình chưa bưng ra. Thì vô bưng thôi, Renko đừng lo, chị có làm cho Kaisito. Hoa, chị có làm phần cho Phong. Hai cô nàng nhìn hai cô em mà an ủi sự lo lắng của họ. Khi bóng hai người khuất đi, mọi người trên bàn không ai nghĩ nhiều vì dù không muốn hay muốn thì Huyệt Anh và Mamako bắt buộc phải làm. Lòng của Kaisito, Phong bồn chồn, hồi hộp, có cái gì đó khó tả lắm. Không phải vì sợ họ ăn chúng món họ không ăn được mà chỉ thầm nghĩ một điều. Họ được ăn món ăn mà đích thân công chúa của họ tự làm. Hai cô công chúa làm cho họ, không hề quên họ, thấy hai dĩa từ tay Huyệt Anh ra trước. Sau đó Mamako, Huyệt Anh đặt nhẹ phần cô trên bàn rồi hai tay như lễ phép. Đi tới gần Kaisito đặt dĩa cơm xuống, anh chàng thì vẫn lạnh băng. Mamako cũng y chang, cô ngại ngùng từ từ tới Phong đặt dĩa cơm. Anh có thể cảm nhận cơ thể nhỏ bé đang run rẩy nhẹ. Bỗng nhiên một chùm tóc vàng mượt của Mamako rơi xuống. Một mùi thơm nhẹ ngây ngấy quyến rũ. Sao xuyến tâm hồn Phong làm anh như chuẩn bị lên cơn dại. Tất cả đều vô chỗ ngồi ăn đầy đủ. Lúc bấy giờ chỉ có hai tiếng của hai cô nàng khối mười thốt lên vì ngạc nhiên. Phong, anh xem nè, dĩa cơm thật hoàn hảo đúng kiểu anh thích. Hoa nhìn qua dĩa Phong xem xét và khiến cô bất ngờ. Dĩa anh Kaisito cũng đúng với sở thích của anh. Trong khi hai cô bé nhỏ tuổi nói thì mặt của hai anh chàng vẫn mặt lạnh. Nói chung là không cảm xúc. Chị Huyệt Anh, chị Mamako, cuối cùng tất cả ánh mắt, trừ Kaisito, Phong ra, đều đổ về đôi bạn thân. Mamako mặt đỏ cúi mặt mà ăn. Huyệt Anh ngơ đi ăn soàn soạt làm ai cũng bó tay. Hưng và Long giờ định sẽ là người ăn ngon nhất nhưng giờ ngược lại rồi. Phần tiếp theo cả lớp mang lều của mình ra dựng đi. Có ở chung cũng được nhưng cấm trai chung với gái. Cả lớp nghe bó tay. Đương nhiên có ai gan đâu. Ai về lớp nấy. Mamako lon ton chạy tới chỗ Huyệt Anh đang lấy lều đi chơi ra cạp. Tôi dựng chi một nanogram. Bà phụ, ý là giúp tôi ấy. Hi hi, ở tuân lệnh tomboy. Mamako và Huyệt Anh đoàn kết làm có vẻ tốt với nhau đấy chứ. Chiếc lều đã sớm được hoàn thiện nhưng Huyệt Anh và Mamako thắc mắc sao không thấy Hưng cả Long đâu nhỉ. Hai ổng đâu rồi ta? Chấm, kỳ nhỉ, ế, Huyệt Anh, qua kia xem cờ. Mamako vừa phát hiện ra một điều ghê gớm liền chỉ cho cô bạn thân xem. Huyệt Anh lẫn Mamako quay lưng ra sau. Đằng xa từ bụi cây có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Cực kỳ dễ thương mà lạ. Với bản tính tò mò có sẵn trong người. Hai nàng không ngừng ngại rủ nhau đi xem. Càng tới gần, ngôi nhà hình như biết thế nào là từ tăng trưởng. Càng to hiện trước mặt hai người. Nhìn không có vẻ gì là đáng sợ. Tường sơ màu trắng tinh không miếng bụi hay vết bẩn xâm nhập. Làm từ gạch chứ không phải gỗ. Mái ngói, vào xem không? Huyệt Anh táo bạo, ừ, vô thì vô đèn mở mà. Mở cánh cửa xanh lá ra. Một thế giới mới lạ ập vô mắt của hai nàng. Hoa, của là một cảnh tượng khác xa với khung cảnh mà ngàn học sinh ở đây đang trải qua. Một căn phòng tuyệt đẹp, thật sang trọng. Hai bên là chiếc giường ngủ trải ga quý tộc, lịch lãm, ở trong góc có một bàn làm việc của hai người và những bức ảnh. Mamako xem nè, những bức ảnh này, ôi trời Huyệt Anh, đây có phải cậu không? Mamako bất giác khi phát hiện ra một bức của một cô bé khoảng 5 tuổi với mái tóc dài óng được cột thành chuông tóc đuôi ngựa. Mặc những bộ đồ ngủ đang ôm chú gấu con. Không thể nào, đúng là con gấu Teddy này là của tôi rồi nhưng tấm hình này là sao? Huyệt Anh hãi hung cầm bức ảnh nhìn. Đúng là cô trong bức ảnh này rồi nhưng sao nó lại ở đây? Mamako, con cô bé này là bà nè. Hình ảnh một bé gái với mái tóc xoăn nhẹ vàng óng. Mặc cái đầm đỏ đáng yêu. Cười toe toét, cầm cái bong bóng được treo trên tường. Mamako vội tới cầm lấy. Quả người trong bức hình là cô nhưng... Vậy là sao? Huyệt Anh, tôi nghĩ người giống người thôi. Hồi nhỏ ai nhìn cũng giống nhau mà. Chấm, tôi mong là thế. Huyệt Anh, thôi ra đi, bà ra trước đi, tôi muốn ở lại chút. Thôi được, chào, tạm biệt nhau. Huyệt Anh ở lại, cô nằm cái giường bên tay trái. Không hiểu sao nó lại tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Dễ chịu thế nhỉ, cách chương.